Nghĩ tới đây, Tô lão hồ ly bắt đầu đánh cảm tình bài. Ngươi là hiểu chuyện hài tử, ngươi cũng biết ra ra làm như vậy cũng là bách tại bất đắc dĩ. Nếu như còn có cái khác lựa chọn, ta làm sao nguyện ý tổn thương lòng của ngươi. Nhân sinh cả đời, không phải chỉ có tình yêu đấy. Vì hư vô mờ mịt tình yêu, chẳng lẽ ngươi cũng đừng có ra ra nãi nãi rồi hả? Đừng cha mẹ rồi hả? Trần Thần nhíu mày, thầm mắng lão gia hỏa vô sỉ. Rõ ràng là hắn vì lợi ích của gia tộc muốn hy sinh Tô Y. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tránh nặng tìm nhẹ, dùng thân tình đến vãn hồi tiểu nha đầu tâm. Cho dù khinh thường Tô Bàn Thạch sở tác sở vi, nhưng Trần Thần không phải không thừa nhận. Tô lão hồ ly lời nói này rất hữu hiệu quả. Tiểu nha đầu tại trong lòng ngực của hắn trầm thấp khóc. Ngươi còn nhỏ, nhân sinh của ngươi giờ mới bắt đầu. Ngươi tự khẳng định như vậy. Giờ phút này ngươi chịu chấp nhất tình yêu tự nhất định là mỹ hảo đấy sao? Tô Bàn Thạch thở dài nói. Những thứ không nói khác. Họ Trần tiểu tử này lưng cõng ngươi có bao nhiêu nữ nhân ngươi biết không? Hắn là của ngươi duy nhất. Có thể ngươi lại không phải hắn duy nhất. Ngươi thật sự nguyện ý cùng nhiều cái nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Tô Y bả vai run run lợi hại hơn rồi. Trần Thần thầm nghĩ không tốt. Mẹ đấy, Tô Bàn Thạch một quyền này có thể đánh trúng chỗ yếu hại của hắn rồi. Cũng đau nhói tiểu nha đầu để ý nhất địa phương. Chính như Tô lão hồ ly nói được như vậy. Không có có người nào nữ nhân nguyện ý cùng nhiều cái nữ nhân chia sẻ nam nhân của mình. Tô Y yêu lấy hắn không già. Nhưng y nguyên rất căm tức hắn hát hoa ngắt cỏ. Nguy rồi, nguy rồi. Tô Bàn Thạch bỏ qua thiếu niên nhìn hàm hàm, không nhanh không chậm mà nói. Tạ Tư Ngữ, Âu Tuyết Nhi a, còn có Đường Gia nha đầu. Nếu như thằng này thật sự thích ngươi, như thế nào lại khắp nơi lưu tình? Ngươi muốn hiểu rõ ràng a. Hắn như vậy hoa tâm, nói không chừng một hai năm sau tựu chán ghét ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Tịnh, mỹ nữ lão sư tuyệt mỹ trên dung nhan lộ vẻ tức giận, Trần Thần ưa thích nàng là hắn một bên tình nguyện, có thể Tô lão gia tử vừa nói như vậy, giống như bọn hắn thật sự có mập mờ tựa như, cái này lại để cho nàng như thế nào không căm tức. Tỷ, ngươi thật sự ưa thích tên hỗn đản kia? Đường Văn bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói. Trách không được ngươi khắp nơi nhường nhịn hắn, nguyên lai là như vậy. Mỹ nữ lão sư khuôn mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi ngốc hay không ngốc à? Người khác nói cái gì ngươi tin cái gì, ngươi là heo à? Hắn mới bao nhiêu, ta sẽ thích hắn. Đường Vạn Đông vốn đang nhìn đùa giỡn, không nghĩ tới Tô Bàn Thạch lại đem hắn cháu gái cũng liên lụy tiến đến, tức giận đến vỗ án, giận dữ hết, Tô Bàn Thạch. Ngươi thiếu phóng thối pi, nhà của ta Tĩnh nha đầu thanh bạch đấy, có thể không được phép ngươi nói hiêu nói vượn. Ta nói bậy, Tô lão hồ ly âm dương quái khí mà nói, người ngay ở chỗ này, ngươi có thể chính mình hỏi nha. Không cần, Trần Thần thản nhiên nói, ta là ưa thích Đường Tịnh, toàn trường xôi trào. Mà mẹ nó, tiểu tử này thừa nhận, lá gan cũng quá mập đi à nha. Đến cướp cô dâu còn dám đăng tại tất cả mọi người thừa nhận chính mình ưa thích những nữ nhân khác. Có gan, thực sự trùng. Thần tượng A, tiểu tử này mới 15-16 tuổi A, Đường Tịnh đều 24 rồi. Nghe nói hay vẫn là thầy của hắn, cái này tính toán cái gì? Tống Xương Thịnh trong tay chén rượu rơi trên mặt đất, thần sắc cổ quái nhìn xem trấn định tự nhiên thiếu niên, thở dài. Trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, một đời nhanh hơn một đời cường A, thầy trò yêu nhau, ta đều không có chơi đùa, lợi hại lợi hại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 332, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cái gì còn không sợ ý kiến và thái độ của công chúng xôi trào. Đường Vạn Đông lão mắt chừng được hình cầu đấy, một bộ không thể tin được bộ dáng. Tại hắn có lẽ chỉ cần Trần Thần không ngốc mà nói, mặc kệ hắn phải hay là không ưa thích bảo bối của mình cháu gái, giờ này khắc này hắn đều có lẽ kiên quyết phủ nhận, nếu không chẳng phải là ngồi thực hoa tâm của mình. Không nghĩ tới chính là, Trần Thần vậy mà thống thống khoái khoái thừa nhận, hơn nữa là đang tại tất cả mọi người mặt. Càng kỳ quái hơn chính là trong lòng ngực của hắn còn ôm Tô Y Y im lặng, thật sự bó tay rồi, cũng không chịu ra Đường Vạn Đông lần thứ nhất cảm giác mình già rồi. Hắn đã hoàn toàn không hiểu nổi hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ trong lòng rồi. Tô Bàn Thạch giật mình, hắn vốn tưởng rằng Trần Thần hội dốc sức liều mạng phủ nhận, vì thế hắn còn âm thầm góp nhặt một đống chứng cớ để chứng minh Trần Thần hoa tâm, không có nghĩ tới tên này thập phần lưu manh thừa nhận, lại để cho hắn đang có chuẩn bị đều làm vô dụng công. Tô lão hồ ly có chút mơ hồ, tiểu tử này muốn chơi cái gì bịp bợ. Tô Y Y mắt to rưng rưng, ngửa đầu tức giận trừng mắt người trong lòng, trắng nõn non bàn tay nhỏ bé liều mạng véo lấy thiếu niên eo, ghen được không được, tốt, vậy mà gạt ta chơi thầy trò yêu nhau, tức chết ta, khiến cho quá lớn a. Tạ Tịch Tịch vi Trần Thần ngắt đem đổ mồ hôi, tiểu cô nương là biết rõ Trần Thần ưa thích Đường Tịnh đấy, nhưng tự hồ chỉ là tương vương cố ý, thần nữ vô tình a. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Tô Y Y không tiếp thụ được, dưới sự giận dữ ly khai hắn sao? Đường Tịnh vừa thẹn vừa giận, Trần Thần cái này tiểu lưu manh tuyệt đối là cố ý đấy. Có lẽ chỉ có chính cô ta mới hiểu được Trần Thần vì cái gì tại đại chúng đám đông chính miệng nói ra ưa thích chính mình. Hỗn đản này chính là vì để cho người khác cho là bọn họ quan hệ mập mờ, do đó lại để cho cố ý truy cầu người của mình chùn bước, biết khó mà lui. Tốt tên giảo hoạt mỹ nữ lão sư hung dữ nhìn xem thiếu niên, Trần Thần hơi đắc ý hướng nàng nháy mắt mấy cái. Đường Tịnh hận đến nghiến răng ngứa, lại không thể vạch trần hắn thủ đoạn nham hiểm. Cái này tiểu lưu manh căn bản chính là đoán chắc tâm tư của nàng, biết rõ nàng mệt mỏi nhiều lần thân cận, biết rõ nàng chán ghét chính trị quan hệ thông gia, biết rõ nàng hội bảo trì trầm mặc, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả. Đường Vạn Đông còn ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng, trầm giọng nói, Tĩnh nha đầu, ngươi nói, bá bá bá. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở mỹ nữ lão sư trên người, nhân vật nam chính đã thống khoái thừa nhận, nhân vật nữ chính lại hội nói như thế nào? Đường Tịnh trong nội tâm tức giận đến cực điểm, rồi lại không thể làm gì, nàng đã quyết định chú ý muốn theo chính, nhưng các trưởng bối cho nàng an bài thân cận yến lại không có chút nào giảm bớt, nàng cũng sớm đã phiền chán, nhưng khổ nổi không có tốt lấy cớ cự tuyệt. Mà giờ khắc này Trần Thần nói dối lại cho nàng thoát khỏi cơ hội. Phần này hấp dẫn đối với nàng mà nói thật sự rất có lực hấp dẫn. Coi như số ngươi gặp may, mỹ nữ lão sư thầm hận tiểu lưu manh vô sỉ hành vi, rồi lại không thể không bảo trì trầm mặc. Tô Bàn Thạch thấy thế, cười ha ha nói, không nói lời nào tựu là chấp nhận. Lão Đường, ngươi còn có lời gì nói? Đường Vạn Đông tức giận tới mức run rẩy. Căm tức đem trên bàn chén trà cho rơi nát bấy, Tĩnh nha đầu ưa thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác thích vừa mới lại để cho Đường ra mặt mũi quét rác ra hòa, hắn cái này tấm mặt mo này hôm nay xem như mất hết. Cười đủ có hay không? Trần Thần rất không thoải mái. Tô Bàn Thạch đắc ý, lạnh lùng nói, ta là ưa thích Đường Tịnh, vậy thì sao? Tô Bàn Thạch bỏ qua thiếu niên cật vấn, sách lược của hắn rất rõ ràng. Tránh đi cùng Trần Thần tranh phong, toàn lực khuyên bảo tôn nữ bảo bối buông tha cho cái này đoạn cảm tình. Hắn cũng không tin hai cái hài tự ở giữa tình yêu có thể đến cỡ nào chắc chắn. Y y, ngươi là chúng ta Tô gia chói mắt nhất Minh Châu, là gia gia ưa thích trong lòng. Gia gia như thế nào hội không đau ngươi thì sao? Ngươi ưa thích Trần Thần vậy sao? Có thể... Gia gia nguyện ý thành toàn ngươi. Tô lão hồ ly con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói. Tiểu cô nương theo Trần Thần trong ngực chui ra, mừng rỡ mà nói, thật sự, thật sự. Tô lão hồ ly trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, bất quá, ta Tô Bàn Thạch cháu gái tuyệt đối không thể cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân, chỉ cần họ Trần tiểu tử kia trước mặt mọi người phát hạ thề độc, từ nay về sau chỉ thích ngươi một cái, ta nguyện ý thành toàn các ngươi, như thế nào đây? Trần Thần buồn nôn thiếu chút nữa không có nhổ ra, hắn sớm đã biết rõ Tô lão đầu sẽ không hảo tâm như vậy. Quả nhiên, cái này lão hồ ly là tại ra vẻ hùng hồn đâu rồi, hắn biết rõ chính mình không có khả năng phát như vậy thề độc,